Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đây là không thể đối kháng. Đây là không thể đối kháng. Tuyết Tiêu Nhiên giả bộ tức giận quơ quơ quả đấm, lập tức thở dài, mẹ nó, cái này thú vị, lần này chẳng khác nào giở trò lưu manh, mà lại, còn không có đến rửa. Theo gió tuyết thời gian dần trôi qua tán đi, mọi người thấy gặp sân huấn luyện bên trong cảnh tượng. Thu Nhi nằm trên mặt đất, bởi vì bị đại tuyết vô hàn đóng băng lại, cho nên không thể động đậy. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, hướng Ngôn Thiếu Chiết chắp tay. Trận này, Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Ngôn Thiếu Chiết giơ tay lên, tuyên án trận đấu này thắng lợi. Quả là thế nha. Sử Lai Khắc một phương thành viên tất cả đều trầm mặc. Liền trong đội ngũ mạnh nhất Thu Nhi đều không phải là Tuyết Tiêu Nhiên đối thủ. Chẳng lẽ lại gặp gỡ Đường Môn, đối lên Tuyết Tiêu Nhiên, thì nhìn lấy hắn một chuỗi bảy. Đây là cái gì nói nhảm? Ngôn Thiếu Chiết cảm nhận được cái kia cỗ có chút u ám tâm tình. Bất Động Thanh Sắc nhíu nhíu mày, bị điểm ấy thì đả kích. Còn có cái gì trường học đội dáng vẻ? Tiểu Đào, một hồi ngươi đi thật tốt giáo dục một chút. Hắn thấp giọng nói ra. Mã Tiểu Đào thấy thế không thể làm gì giang tay. Có điều nàng cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Thua cũng không đáng sợ. Nhưng là đấu trí không có. Cái kia còn chiến đấu cái gì? Thuần túy cũng là đưa đồ ăn. Tiêu Nhiên, ngươi cho Thu Nhi trị liệu một cái đi. Hắn nhìn lấy Mộc Mộc Tuyết Tiêu Nhiên cùng nằm dưới đất Thu Nhi, lên tiếng nhắc nhở. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt co lại, Tuyết Đế thì che miệng nhẹ cười rộ lên. Thôi, giúp người một cái. Tuyết Đế cười cười, lập tức gió tuyết bay lên, đem vùng này bao phủ tại trong tuyết. Ai, Tuyết Tiêu Nhiên buông tiếng thở dài. Cái này đều là chuyện gì a? Hắn đưa tay để lên Thu Nhi cái kia, tiếp lấy trong lòng bàn tay mang tới một trận trắng như tuyết. Cái kia cỗ Thu Nhi trên người hàn ý, chậm rãi tiêu tán, để tay lên ngực tự hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên tâm tình rất bình thường. Người xưa có câu tốt, y giả phụ mẫu tâm. Tâm tình của hắn lúc này, ngược lại 10 phần bình thản, dễ chịu sao? Bên tai của hắn truyền đến Thu Nhi thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn lấy Thu Nhi cái kia càng ngày càng đỏ bừng sắc mặt cùng tỏa sáng ánh mắt, tâm lý một trận hoảng sợ, đưa tay rút trở về. Ngươi dưới ban ngày ban mặt đối với ta làm ra loại sự tình này, không cần phải đối với ta phụ trách sao? Thu Nhi vò động lên cái kia, sắc mặt vẫn như cũ hồng hồng. Cái kia nguyên bản sắc bén con ngươi, tại thời khắc này, biến đến uyển như một loại nước gợn nhu hòa. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt cúi đầu xin lỗi. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Thu Nhi đã lưu cho hắn một cái bóng lưng. Ta đây là, để nàng tức giận à? Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cứ nói đi. Tuyết Đế hung hăng trợn mắt nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Thật nhìn không ra, tiểu tử này hấp dẫn nữ tử công lực ngược lại là gặp một cái mê đảo một cái. Theo vừa tiến vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện Nana học tỷ, đồng bạn đồng học Mộng Hồng Trần, đến Sử Lai Khắc học viện Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Vương Đông Nhi, bây giờ còn có một cái Thu Nhi. A, trong thức hải còn có một cái băng đế. Thật sự là say. Tuyết Đế về tới Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Cái sau thì đạp trên nhẹ nhõm bước chân về tới khán đài. Ngôn Thiếu Chiết nhìn một chút Sử Lai Khắc phương này âm trầm cùng Đường Môn chiến đội nhẹ nhõm. Hắn khẽ vuốt cằm, nói, hôm nay luận bàn thì đến nơi đây đi. Đi về nghỉ, hảo hảo suy nghĩ một chút hôm nay chiến đấu. Câu nói này, đương nhiên là đối Sử Lai Khắc chiến đội phía kia nói. Tuy nhiên bọn họ đã tính được là lần này tinh anh nhưng là vẫn đánh không lại lần này quái vật a. Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu năng lực có thể dùng hồn lực đẳng cấp để cân nhắc sao? Theo Đường Môn dường như Khải Hoàn đồng dạng rời đi, Sử Lai Khắc chiến đội một phương, ngoại trừ Thu Nhi bên ngoài, sắc mặt đều mang một chút ảm đạm cùng không cam lòng. Vì cái gì? Huấn luyện thời gian dài như thế, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Vì cái gì? Ngôn Thiếu Chiết lườm Mã Tiểu Đào liếc một chút. Lúc này thời điểm, liền cần nội viện này hỏa khí lớn nhất sư tỷ đi động viên. Đứng lên, Mã Tiểu Đào thanh âm bên trong, mang theo hỏa diễm nóng rực. Hai mắt của nàng mắt đỏ bên trong, dấy lên sôi trào hỏa diễm. Đứng lên, nàng lớn tiếng lặp lại một lần. Đái Hoa Bân đầu tiên nhảy một tiếng đứng lên, trong mắt lóe ra không cam lòng tức giận quang mang, phảng phất tại đưa khí đồng dạng. Những người còn lại cũng đứng dậy, cũng không dám nhìn lấy ánh mắt sáng rực Mã Tiểu Đào. Các người cũng bởi vì cái này mấy trận luyện tập thi đấu đã mất đi lòng tin sao? Mã Tiểu Đào trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, còn có một tia lạnh ý. Các ngươi ra ngoài trận đấu chính là vì Sử Lai Khắc vinh dự mà chiến, các ngươi liền chuẩn bị dạng này đi cùng đối thủ chiến đấu. Ha ha ha, wow. Mã Tiểu Đào che miệng nở nụ cười, tiếng cười để thân thể tất cả mọi người cứng ngắc, ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Các ngươi liền lần trước Sử Lai Khắc thất quái đều không thể chiến thắng, nói thế nào chiến đấu? Nàng nhìn thấy không người trả lời, có chút thất vọng lắc đầu, đột nhiên chợt quát một tiếng, ngẩng đầu lên, Thu Nhi một mực thẳng tắp nhìn lấy Mã Tiểu Đào, tuy nhiên bị người khác giống có chút khó chịu, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên không hy vọng nhìn thấy mình đại náo trường học đi. Đến đón lấy trong một đoạn thời gian mặt, ta sẽ thật tốt thao luyện các ngươi. Các ngươi đại biểu là Sử Lai Khắc, vác trên lưng phụ chính là Sử Lai Khắc vinh dự. Lần trước bị Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện thu được vô địch, như vậy lần này đâu, chúng ta có thể hay không thu hoạch được vô địch? Có thể. Mọi người sắc mặt đỏ bừng, kìm nén cuống họng quát, có thể hay không? Mã Tiểu Đào sau lưng ngọn lửa thần thánh nhảy đựng mà lên, có thể thì liền mấy nữ sinh đều xúc động phẫn nộ đến sắc mặt đỏ bừng. Huống chi những nam sinh kia đâu? Tuyết Tiêu Nhiên nghe phía sau truyền đến giống to, thản nhiên nói, đây là đang vì bọn hắn động viên đấy. Cách giải đấu lớn bắt đầu còn đã nhiều ngày, không biết các ngươi chuẩn bị đi làm gì? Bối Bối làm vì đại sư huynh, mở miệng hỏi, chúng ta nha, khả năng cũng là tu luyện. Mấy người sờ lấy cái mũi cười cười, sau đó phải tránh chiến không ra, không thể để cho Sử Lai Khắc học viện sờ đến chính mình cơ sở. Cũng bởi vì tôn trọng vấn đề, không thể đi quan sát Sử Lai Khắc học viện luyện tập. Sư đệ, ngươi thì sao? Ta, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, tiếp lấy sờ lên cái mũi. Ta muốn đi một chỗ, ra ngoài sao? Chú ý không phải bị thương. Bối Bối quan tâm nói, ngay tại mấy người đi ra trường học, hướng Đường Môn phương hướng lúc chạy, Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác một cỗ ác hàn, cái kia cỗ ác hàn tới khối, đi càng khối, dường như một cao thủ trong lúc lơ đãng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, tiếp lấy thu hồi ánh mắt một dạng, mắt vàng của hắn lập tức nheo lại, quay người hướng sau lưng nhìn qua. Hắn nhìn thấy ba cái màu xám cái bóng, là ảo giác sao? Sư đệ thế nào? Từ Tam Thạch hiếu kỳ hỏi. Vương Đồng Nhi cũng không hiểu nhìn lấy hắn. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng lấp lóe chỉ chốc lát, ta có chút dự cảm không tốt, ta về trước trường học một chuyến. Nói xong lại một mình lóe ra trở về chạy tới. Vương Đồng Nhi thì lại hắn xuất phát trong nháy mắt bồi bên cạnh hắn. Hai người đồng thời đạp trên quỷ ảnh mê tung, cấp tốc biến mất. Nhìn cái gì vậy? Mau đuổi theo đi. Tiêu Nhiên cảm giác sẽ không sai. Bối Bối gật đầu,